Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 269, thật là bạo tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, vị lão tiên sinh này là ai? Làm sao trước đây chưa từng thấy? Lúc này Liễu Như Sơn rốt cục chú ý tới cùng Thẩm Khang cùng nhau ông lão. Người này chính mình xưa nay chưa từng thấy, nên không phải Vạn Kiếm Sơn trang người. Hơn nữa lại vẫn bị chính mình trang chủ nâng. Người nào mặt lớn như vậy? Lão tiên sinh nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Liễu Như Sơn. Ông lão sắc mặt tương đương bất hảo. Ngươi xem một chút ngươi tóc trắng xóa dáng dấp. Nói 200 tuổi đều có người tin. Ta này càng già càng dẻo dai dáng dấp. Còn có người gọi ta lão tiên sinh. Đùa giỡn. Có điều ông lão hiển nhiên không có soi gương. Không biết chính mình là cái gì dáng dấp. Công lực cơ hồ bị phế. Lại thời gian dài không có bảo dưỡng. Dáng dấp đã sớm không phải năm đó dáng dấp kia. Ngược lại ở Thẩm Khang trong mắt. Hai người đều không khác mấy. Đều là tóc trắng xóa lão già nát rượu. Vị lão tiên sinh này. Ta tên Tôn Kính Tu. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Đối xử Liễu Như Sơn cao cấp như thế kỹ công. Tôn Kính Tu duy trì tương đương nhiệt tình cùng tôn kính. Dù là ai đối mặt có thể rèn đúc xuất thần binh đúc kiếm đại gia. Đều sẽ là cùng chính mình như thế thái độ. Vậy cũng là có thể rèn đúc thần binh đại lão. Nếu có thể để hắn giúp mình chế tạo một thanh kiếm lời nói. Mặc dù mình cũng không thế nào tinh thông. Nhưng này là bề ngoài a, cầm trong tay như vậy kiếm ở bên ngoài đi bộ một vòng. Cái kia chà chà, tiện sát người bên ngoài a, Tôn Kính Tu. Nghe được danh tự này, một bên Thẩm Khang là cảm thấy rất ngờ vực. Hắn đúng là căn bản liền chưa từng nghe nói danh tự này. Như vậy cao thủ hàng đầu, nên không phải bừa bãi hạng người vô danh. Không qua giang hồ trên cao thủ hàng đầu hắn không quen biết hơn nhiều. Cũng không kém này một cái. Tôn Kính Tu, ai vậy? Quên đi mặc kệ hắn. Trang chủ, ngươi xem trước một chút ta thanh kiếm này chế tạo làm sao? Vốn là không chuẩn bị để ý tới người này. Cái gì Tôn Kính Tu Lý Kính Tu? Nào có chính mình trang chủ làm đến trọng yếu? Lặng lẽ chính mình trang chủ lúc này mới thời gian mấy tháng a. Đầu tiên là đưa tới đúc ao kiếm. Lại là thất tinh địa lô. Khoảng thời gian này, bọn họ mấy anh trai đã dễ dàng rèn đúc ra hai cái thần binh. Đây là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cảm giác thật giống như sống ở trong mơ bình thường. Cái gì là thô to chân? Đây chính là, đây mới thực sự là thô to chân a, không? Bắp đùi vàng, có thể chiếm được cố gắng ôm chặt, không thể để cho người đoạt đi. Sau đó nói không chắc thì có thứ càng tốt đây. Không đúng, chờ chút, vừa mới chuẩn bị cầm trong tay kiếm đưa cho Thẩm Khang. Liễu Như Sơn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Luôn cảm thấy mới vừa Tôn Kính Tu danh tự này rất quen thuộc. Thật giống như ở đầu óc nơi sâu xa. Có thể làm thế nào cũng không bay ra khỏi đến. Tôn Kính Tu, danh tự này ta thật giống ở đâu nghe nói qua. Ở chỗ nào, ngươi lẽ nào là... Đột nhiên, Liễu Như An phảng phất nhớ ra cái gì đó. Chỉ vào ông lão phương hướng. Nửa ngày nói không ra lời. Liên thanh âm cũng có chút run cầm cập. Cả người đều trở nên phi thường kích động. Thật giống như nhìn thấy thần tượng bình thường. Tiền bối nhưng là Dược Vương Cốc cốc chủ. Tôn Kính Tu, Tôn tiền bối, lão nhân gia đừng gọi ta tiền bối. Ta có thể làm không nổi. Có điều nếu là không có bất ngờ lời nói ngươi nói cái kia nên chính là ta. Chấm, lão nhân gia, hoài nghi nhìn một chút chính mình. Liễu Như Sơn một mặt sự bất đắc dĩ. Đại ca, người chỉ ít lớn hơn so với ta 20 tuổi. Gọi ngươi một tiếng tiền bối không phải rất bình thường sao? Lại nói, năm đó Tôn Kính Tu dương danh giang hồ thời điểm. Hắn còn giống như ở mặc quần yếm đây. Cái gì ngoạn ý, Dược Vương Cốc cốc chủ. Dược Vương Cốc cốc chủ không phải Tôn Nghị Chi sao? Tôn Nghị Chi, người nói Dược Vương Cốc cốc chủ là Tôn Nghị Chi. Cái này nghịch đồ, dĩ nhiên thành Dược Vương Cốc cốc chủ. Vừa nghe đến Tôn Nghị Chi tên, Tôn Kính Tu lập tức trở nên hét ầm như lôi. Hai mắt trợn thật lớn, Thẩm Khang hoàn toàn tin tưởng. Này nếu như Tôn Nghị Chi tại đây lời nói, trước mắt ông lão nói không chắc trực tiếp liền vén tay áo lên đấu võ. Này tính khí hung bạo, thực sự là đáng sợ rất. Chờ đã, nghịch đồ, nói cách khác Tôn Nghị Chi là ngươi đồ đệ. Trên dưới đánh giá trước mắt Tôn Kính Tu một phen, Thẩm Khang thật giống cũng nghĩ tới. Tôn Nghị Chi sư phụ không phải là đời trước Dược Vương Cốc cốc chủ sao? Nhưng là giang hồ truyền lưu bản vốn là trước đây Dược Vương Cốc cốc chủ đột nhiên nổ chết. Tôn Nghị Chi lúc này mới thượng vị. Kết quả bây giờ nhìn lại, vị này đời trước cốc chủ không chỉ có không chết, ngược lại là bị người nhà họ Phương giam giữ ở Bách Hoa Cốc tối hạ tầng. Nghiêm phòng thủ tử thủ, trong nháy mắt, Thẩm Khang trong đầu tràn đầy các loại quyền mưu cung đấu. Thấy thế nào Tôn Nghị Chi đến vị cũng bất chính a. Nếu là đời trước cốc chủ đột nhiên trở về Dược Vương Cốc lời nói, ở trong đó việc vui nhưng lớn rồi. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Tôn Nghị Chi thù hận, Thẩm Khang liền hận đến nghiến răng. Chính mình từ chưa hề trêu vào hắn, tên khốn kiếp này dĩ nhiên liền đối với mình bỏ thuốc, còn phái người chặn giết chính mình. Thù này còn ở hắn tiểu bản bản trên nhớ kỹ đây. Sẽ chờ sẽ có một ngày trả thù lại. Không được, ta đến về Dược Vương Cốc. Ta muốn vạch trần âm mưu của hắn. Vừa nghe đến Tôn Nghị Chi trở thành Bách Hoa Cốc cốc chủ, Tôn Kính Tu có vẻ phi thường nôn nóng. Trực tiếp đã nghĩ về Dược Vương Cốc. Có điều lại bị Thẩm Khang cho kéo. Lão nhân gia, bớt giận, bình tĩnh. Việc này không thể sốt ruột, nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Kéo lại ông lão, Thẩm Khang vội vàng ngăn ở trước mắt của hắn. Ngươi hiện tại công lực hoàn toàn biến mất trong lòng mình không điểm số sao? Tùy tiện trở lại Bách Hoa Cốc sẽ bị người đánh chết. Tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng Tôn Cốc chủ trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái gì Tôn Cốc chủ? Hắn không xứng. Vừa nhắc tới Tôn Nghị Chi tên, Tôn Kính Tu chính là một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Hiển nhiên bị hố không nhẹ a, tiểu tử, ngươi có biết Tôn Nghị Chi là làm sao lên làm cốc chủ sao? Cái này, thật giống nghe nói là tiền nhiệm cốc chủ nổ chết mà chết. Trước cốc chủ chỉ có Tôn Nghị Chi này một cái đệ tử cuối cùng. Huống chi Tôn Nghị Chi còn cầm trong tay trước cốc chủ di mệnh, trở thành Dược Vương Cốc cốc chủ. Đánh giám, ai truyền ngôi cho hắn? Cái này vô liêm sỉ. Dĩ nhiên giả mạo ta tự viết. Được lắm Tôn Nghị Chi. Thật một bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Uổng ta những năm này đối với hắn dốc túi dạy dỗ. Bọn họ người nhà họ Phương toàn đều là khốn kiếp. Đợi một chút, tiền bối nói người nhà họ Phương. Tôn Nghị Chi, không sai. Hắn Tôn Nghị Chi căn bản không họ Tôn, mà là họ Phương. Gật gật đầu, Tôn Kính Tu mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng mới chậm rãi nói. Ta tự xưng là thông minh một đời, nhưng không nghĩ bị bọn họ Phương ra chơi mấy chục năm. Tôn Nghị Chi vốn là Phương gia trưởng tử. Không đúng vậy, theo ta được biết, chủ nhà họ Phương là Phương Thịnh. Hắn kế vị cũng có điều mười mấy năm. Suy nghĩ một chút sau, Thẩm Khang mới nói tiếp, tiền nhiệm chủ nhà họ Phương liền hắn một đứa con trai. Phương Thịnh cũng không có huynh đệ a, hừ, đây chỉ là Phương gia phép che mắt thôi. Năm đó chủ nhà họ Phương trưởng tử sinh ra, đối ngoại nói là thân thể suy yếu, không quá hai ngày liền chết trẻ. Trên thực tế, tên nam tử này anh tiên thiên thể chất mạnh mẽ kinh mạch hết mức thông lạc. Phương gia sợ cây cao đón gió bị người ghen tị, vì lẽ đó muốn đối với bí mật bồi dưỡng. Sau đó, ta được chủ nhà họ Phương mời, đi đến Phương gia thời gian ngẫu nhiên gặp Sơn Phỉ tập thôn. Toàn bộ làng hơn 100 người liền còn lại một cái 3 tuổi cậu bé. Người này trời sinh kinh mạch thông suốt, chính là bất thế gia thiên tài. Lúc đó ta còn ngây ngốc mừng rỡ như điên, đem cứu lại Dược Vương Cốc. Sau đó càng là thu làm đồ. Có biết Tôn Nghị Chi cái kia đồ hỗn chướng ra tay với ta sau khi ta mới rõ ràng. Tất cả có điều là Phương gia mưu kế. Năm đó cái kia làng nhỏ căn bản không có người sống. Cũng không có cái gì cậu bé tiếp tục sống sót. Phương gia bọn họ cũng không cho phép có người sống ở, hồi tưởng chuyện cũ. Tôn Kính Tu có chút thất vọng mất mát. Sau đó lại là nghiến răng nghiến lợi. Phương gia là đang dùng phương thức này đem Tôn Nghị Chi đưa đến trong tay ta. Bọn khốn kiếp kia, vì lợi ích một người càng tàn sát toàn bộ làng. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó quả thực là dẫn sói vào nhà. Qua nhiều năm như thế uổng ta Dược Vương Cốc đối với từ trên xuống dưới nhà họ Phương có bao nhiêu chăm sóc. Bọn họ còn muốn mưu tính ta Dược Vương Cốc ngàn năm cơ nghiệp. Lòng muông dạ thú. Tu hú chiếm tổ chim khách sao? Phương gia thực sự là thật là bạo tay a, cách chương.